Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Nghe Đọc Truyện.net. Như vậy là ở phần 1 dị truyện luyện linh hồn của tác giả Tống Ngọc đã cho ta biết Tử Phàm đã tình cờ biết được một người lạ mặt trẻ tuổi tên là Đình Thiên, vị công tử tuấn tú và có đạo đức chân quý. Tiếp tục ở phần 2 dị truyện này, chúng ta sẽ thấy được sự hy sinh cao cả của Liên Thành Quý Phi để cho người con của mình có thể sống tồn tại nơi đại nội cay nghiệt. Vậy bản ngã của việc Quý Phi Liên Thành tự vẫn là gì? Con của bà là ai? Và vì sao lại có sự lựa chọn phải hy sinh như vậy? Hãy cùng tiếp tục với phần diễn đọc của Ngọc Lâm trong hơn một giờ tới đây. Nghe Đọc Truyện hân hạnh mang tới sản phẩm này. Xin trân trọng cảm ơn. Dù Tử Phàm không nguyện ý đi cùng ba người công tử kia, nhưng do hắn một phần đang thiếu nợ bọn họ, một phần nữa là phải cùng tới trấn gần nhất để mua lương thực. Thành thử quãng đường tiếp theo, bốn người liền đi cùng nhau. Cái này đối với hắn thực ra là lại là một chuyện tốt. Đình Thiên là ai? Hắn không biết, nhưng hắn biết vị công tử anh tuấn ấy rất nhiều tiền. Vừa tới trấn đã vào ngay quán trọ sang nhất để qua đêm, lại trả giá cao cho bọn tiểu nhị dậy khua nồi làm đồ ăn. Quan trọng hơn cả là vị công tử này không bạc đãi hắn. Tử Phàm lấy đó làm cảm kích lắm. Mấy người ở lại trấn tới hết ngày hôm sau, ngoài việc thăm thú một vài thắng cảnh trong vùng, Đình Thiên còn đặc biệt quan tâm đến đời sống của người dân nơi đây. Công tử hỏi qua bọn tiểu nhị làm trong quán trọ giao thương ở đây tình hình ra sao. Vì khách tới đây buôn bán, chủ yếu sẽ nghỉ lại qua đêm các quán trọ. Muốn biết tình hình giao thương trong vùng, nên tìm quán trọ hỏi là điều tốt nhất. Sau thì công tử cùng Tử Phàm ra chợ mua lương thực, Đình Thiên không biết thế nào là đắt rẻ. Tất cả đều do Tử Phàm trả giá. Lúc về công tử mới hỏi Tử Phàm đời sống nhân dân ở đây thế nào. Vì chợ là linh hồn của mỗi làng mỗi quê, người dân có buôn bán tấp nập, giá cả có phải chăng thì nơi đó dân cư sinh sống mới thực sự ổn định. Lại thấy Tử Phàm mua rất nhiều bột gạo, Đình Thiên lấy làm lạ hỏi. Sao người không mua gạo, mua nhiều bột gạo như vậy để làm gì? Bột gạo này có rất nhiều công dụng, Tử Phàm đáp. Chỉ cần thêm một chút nước, nhào cho bột quánh lại, xong trải lên mặt lá, kẹp tiếp hai cái que ở hai đầu, cuối cùng đem đi hơ lửa, thế là thành bánh gạo. Vào lúc nguy khốn, còn có thể dùng làm vũ khí gây hoang mang cho kẻ địch. Ném một nắm gạo so với ném một nắm bột mì thì tất nhiên, bột vẫn hữu hiệu hơn cả. Với lại nghề của ta thì thi thoảng cũng phải dùng tới cái thứ này. Ví như làm thuốc chẳng hạn, bệnh nhân có thể no bụng mà không hại tới sức khỏe. Như vậy há chẳng phải là lừa đảo hay sao? Đối với người mắc bệnh nghèo thì đây có thể gọi là lừa đảo. Còn như đối với những kẻ nhà giàu, đây xem như là một bài học vậy thôi. Đình Thiên lần đầu nghe có người đối đáp với mình như vậy, trong lòng thấy làm thích thú. Tên đạo sĩ này tuy tuổi còn trẻ, nhưng đối với sự đời đã thông thạo ít nhiều, sau này có thể học hỏi từ hắn. Công tử còn có một linh cảm rất tốt, rằng có Tử Phàm đi cùng, việc tìm người sẽ không còn khó khăn nữa, công tử sẽ sớm gặp được vị tiên nhân đó mà thôi. Quốc Chí cùng Bá Dũng được cử đi mua ngựa cũng mới vừa trở về. Họ báo lại rằng trong trấn đang đến mùa mua bán củi gỗ. Ngựa được dùng để vận chuyển hàng hóa hết cả rồi. Không có nhà nào còn có ngựa để bán cả. Bá Dũng còn nghe ngóng được từ một thương buôn tới đây bán vải, rằng nếu đi trách sang phía bên trái, băng rừng một ngày một đêm là tới được làng Đồng Chiêm. Ở đó dân chuyên nuôi ngựa thồ, có thể thoải mái chọn ngựa. Vừa béo tốt, lại vừa đẹp mã. Đình Thiên liền hạ lệnh sáng mai lên đường sớm, nếu đi nhanh bốn người sẽ tới được làng Đồng Chiêm trước khi trời tối. Chỉ là người tính không bằng trời tính. Sáng sớm ngày hôm sau, vừa băng rừng được không bao lâu thì mưa liền đổ xuống. Ban đầu bốn người miễn cưỡng đi tiếp được. Tốc độ vì thế giảm xuống rất nhiều. Từ chiều trở đi thì mưa có phần nặng hạt hơn. Tứ phía dội lên tiếng mưa vỗ lá sầm sập, u hết cả hai tai, muốn quay sang người bên cạnh nói một câu cũng khó nghe được. Chưa kể là đồ đạc cùng lương thực mang theo có thể bị ngấm nước mưa, nếu không tìm được chỗ trú thì xem như bỏ. Thời tiết cuối xuân thường hay có mưa, nhưng chưa thấy trận nào lớn như trận thế này. Mưa rơi không mở nổi mắt, may là Tử Phàm đã đoán trước được trong rừng tất sẽ có mưa, dặn mọi người mang theo áo lá và nón cọ để đề phòng. Chỉ là hắn cũng không ngờ được mưa lại lớn tới như vậy. Đặc biệt càng về tối, sương càng dày lên, tầng tầng lớp lớp bay ra từ các bụi cây, có khi còn leo từ trên thân cây xuống như vồ lấy cả người bên dưới. Sương răng khiến cho xung quanh đã tối lại càng thêm có phần âm u, đã lạnh lại càng thêm tê cóng. Người với người cách nhau một sải tay liền không thấy rõ mặt, cảm giác như bị sương nuốt trọn cả người. Đường đi cũng mỗi lúc một mờ mịt. Bốn người u u mê mê đi giữa mưa mù, ngay tới cả tiếng chân đạp nước cũng không thể nghe ra. Tứ phía chỉ thấy trầm đục như trong cõi u linh, một chút cảm giác dương gian đều không thấy có. Bỗng Quốc Chí đi phía trước liền dừng lại. Hắn chỉ vào bức màn mờ hơi sương và nói: "Có một ngôi miếu ở phía bên kia, chúng ta mau qua đó để nghỉ chân. Tình hình này không thể băng rừng suốt đêm được đâu." Quan nhân thấy cái gì cơ? Tử Phàm nhìn theo hướng tay của Quốc Chí, hắn thấy một mảnh vườn tối, vừa đậm đặc chướng khí, ngoài ra không có một ngôi miếu nào cả. Ánh nến vừa chớp lên ngay phía trước, lúc đó sương còn mỏng, chắc chắn là có miếu thờ thần dừng ở phía đằng trước. Đừng có hỏi nhiều nữa, đi nhanh nhanh đi. Quốc Chí dẫn đường, tiến về phía hắn cho là có chỗ trú chân. Tử Phàm không đi ngay, hắn bất giác liếc qua tứ phía. Sương ở đây đặc biệt dày khác thường, không phải hoàn toàn tĩnh lặng mà lại có thể di chuyển được. Nhìn một chút liền thấy như trong sương có khuôn mặt người lấp ló, cứ mờ mờ ảo ảo, nhưng chớp mắt thì bỗng lại tiêu tan. Những khuôn mặt hằn lên trong sương đều mang một dáng vẻ đau đớn như bị thiêu đốt ở trong cõi lửa. Tử Phàm cau mày, đây giống như là chướng khí dưới hỏa ngục vậy. Sương mù xám như tro, trong không khí phảng phất mùi cốt của người vừa thiêu, vừa nồng, vừa khét. Cho tay lên chợt còn thấy đầu ngón tay lạo xạo như dính phải bụi vậy. Người còn đứng đó làm gì? Mau đi thôi. Đỉnh Thiên đang ở cách hắn một sải tay. Công tử thấy hắn không đi nên liền quay lại hỏi. Tử Phàm lúc này thì thận trọng bước theo ba người bọn họ. Hắn vẫn cảm thấy nơi đây có một gì đó rất bất thường. Nhưng đúng là đi chục bước liền thấy một nóc miếu hiện ra. Từ trong ra ngoài đều đen sẫm như một cái miệng rồng. Bước qua cửa lại còn lạnh hơn cả đang đi ngoài trời mưa. Cái lạnh này là từ xương tủy mà phát ra, thật khiến cho người ta phải tim đập, chân run. Quốc Chí nhóm một đống lửa lớn giữa ở ngay miếu. Khung cảnh dần được sáng tỏ, có thể đọc được trên hoành phi để ba chữ: Cốt liền miếu. Lại thấy phía trước giường thờ đặt một bát hương, hai bên mâm bồng phủ hai vải đỏ, bụi cùng mạng nhện răng kín xung quanh. So với bách tùng miếu của hắn thì nơi đây bị người đời gảy lạnh hơn vài bậc. Trong bát hương còn không có thấy một chân nhang nào, nhưng cho vẫn đầy thành ngọn. Hắn tự hỏi cho này ở đâu ra. Nhìn kỹ mới thấy có mấy mẩu vụn to bằng đầu ngón tay lẫn ở trong đó, trông hao hao như là mảnh xương thì hơn. Nhưng hắn thấy không cần thiết phải bới ra xem nên lập tức bỏ qua ngay. Công tử xem, tượng thờ ở đây rất là kỳ quái. Bá Dũng ngước mắt nhìn, mặt hắn làm ra vẻ rất khó tả. Ngay lập tức Tử Phàm cùng Đình Thiên liền qua chỗ của hắn. Sau hương án là một bức tượng đặt trên bệ đá. Tượng cao hơn 3 trượng, chạm trổ có phần sơ sài, không có hoa văn họa tiết gì đáng kể. Kia giống như là tạc Phật Bà Quan Âm, tay ôm bó sen, tay hành lễ, dáng vẻ thoát tục. Nhưng nhìn kỹ lại thì lại có phần ma mị ở đó. Vì trên mặt tượng thờ bị mất 2 con mắt, đại loại là ngũ quan đều được tạc đầy đủ, nhưng không hiểu vì sao lại 2 mắt bị phá hỏng, Dấu vết đục khoét rõ ràng là có chủ ý. Thoạt nhìn, còn thấy như tự tay tượng thần cào móc hai mắt của mình ra vậy. Biểu cảm trên bức tượng kia là đang cười hay đang khóc vậy? Bá Dũng nhịn không được liền hỏi. Tay hắn thấy khóe miệng của tượng thờ giống như đang cười, nhưng tổng quan thì lại đang giận dữ, răng nghiến lấy môi. So với bức tượng khác thì biểu cảm này là đặc sắc hơn cả. Sưởi cho ấm người, đem y phục cho thuộc hạ hong khô. Có nước ấm để công tử dùng rồi đó. Quốc Chí gạt Bá Dũng sang một bên, hắn không thèm liếc mắt xem tượng thờ kia có gì đặc biệt. Nãy giờ hắn chỉ lo nhóm lửa, đun nước và dọn dẹp chỗ nghỉ chân cho công tử. Mấy người liền di chuyển đến gần đống lửa. Tử Phàm chưa hết hiếu kỳ, hắn nhìn ra phía sau tượng thờ, nơi ánh lửa không chiếu đến, còn một khoảng trống không rõ nông sâu thế nào. Bỗng có tiếng lạo xạo vọng ra, hắn nheo mắt nhìn, nghe giống tiếng đá nghiền vào nhau. Hay là bên trong kia có người chăng? Tiếng lạo xạo to dần, hắn lắng nghe, nghe xem âm thanh là phát ra từ đâu vọng đến. Kỳ quái, Tử Phàm quay ngoắt người lại phía tượng thờ, hắn kinh ngạc nhìn, tiếng lạo xạo từ trên miệng bức tượng kia mà phát ra. Có một chút cát vụn đang không ngừng rơi xuống, miệng bức tượng bất động, Tử Phàm cảm thấy rõ ràng là nó vừa nhai thành tiếng, cùng lúc hắn liền phát hiện ra có chỗ không đúng. Bức tượng lúc trước không cười, mà giờ lại giống như đang cười lớn, miệng kéo dài tới tận mang tai. Càng nhìn, càng thấy nét quái dị. Tử Phàm, người mau qua đây làm bánh cho công tử ta xem. Quốc Chí từ đâu gọi giật hắn lại, khiến hắn bất giác quay đầu. Ba người bên kia đã yên vị quanh đống lửa. Tử Phàm chớp mắt, lại nhìn thêm một cái về phía bức tượng. Điệu cười âm hiểm đã biến mất lúc này. Thú thực chuyện này nhất định không thể là do hắn nhìn nhầm. Đêm nay không được lơ là. Nếu là thần Phật thì hắn sẽ cho qua. Còn như ma quỷ dở trò, kiểu gì cũng chết với cả hắn. Tử Phàm qua ngồi cạnh đống lửa, hắn lấy bột gạo ra nhào với nước, dùng lá khô mang theo để mà bọc bánh. Xong xuôi liền đem nướng trên củi lửa. Được một lát thì bánh đã chín, mùi lá khô và gạo mới thơm lừng. Mấy người vừa ăn vừa thỉnh thoảng nói chuyện. Qua nửa canh giờ thì ai cũng đã thấm mệt. Tất cả liền chuẩn bị đi ngủ. Khi trời sáng sẽ tiếp tục xuất phát. Quốc Chí cùng Bá Dũng ra ngoài cửa miếu để canh chừng. Nếu có dã thú hay lục lâm thảo khấu thì còn có thể kịp thời xử lý. Đình Thiên ngồi tựa vào chân cột, dùng áo làm chăn. Đống lửa giao lại cho Tử Phàm phụ trách. Nhiệm vụ của hắn là canh cho lửa không bị lụi, chốc chốc lại khêu đống lửa cháy lên, giữ ấm cho công tử bên kia đi ngủ. Đêm chậm chậm trôi qua, đến cả Tử Phàm cũng ngủ gục tự bao giờ. Xung quanh chỉ còn tiếng mưa và bốn con mắt vẫn thức. Quốc Chí và Bá Dũng ngồi lặng ngoài yên, mặc cho tiếng mưa giả dích êm như ru bên cạnh. Chưa một lần hai người chợp mắt. Bản thân Quốc Chí biết nơi đây không tầm thường, nên càng về đêm thì càng phải đề cao cảnh giác, một động tĩnh nhỏ cũng không thể lọt qua. Hai người như hòa làm một với bóng tối, nhìn thấu hết thảy mọi sự vật trong đêm. Bỗng có tiếng lá cây xào xạc từ phía bên trái chuyển đến. Trời lặng gió, tiếng xào xạc lại giống như do vật thể di chuyển tạo thành, mỗi lúc một gần hơn. Hai mặt nhìn nhau, Quốc Chí liếc vào bên trong miếu. Bên đống lửa, công tử vẫn đang ngủ. Hắn đưa mắt ra hiệu cho Bá Dũng qua bên kia xem tình hình như thế nào, rồi nhanh chóng quay trở về báo cáo. Bá Dũng cũng gật đầu, ngay lập tức liền rời khỏi vị trí, thân thủ linh hoạt tiến về phía phát ra tiếng động. Tử Phàm giờ thức giờ ngủ, cảm thấy đầu đang gối lên vật gì không có thoải mái lắm. Hắn lơ mơ tỉnh dậy, thì ra là chân của Đình Thiên. Cũng chẳng biết mình ngủ đã được bao lâu rồi. Đống lửa bên cạnh cũng đã lụi tới mức chỉ còn tàn đỏ. Tử Phàm nhấc đầu định lấy cây khều cho lửa cháy bùng lên, bỗng hắn thấy có bóng đen lướt qua trước mặt. Thân ảnh cao lớn, bước rất lặng lẽ, bóng đen tới gần đỉnh thiên thì dừng. Hắn lập tức bật dậy, cùng lúc nghe thấy tiếng thân ảnh kia lên tiếng: "Công tử, phải nhanh chóng rời khỏi đây, có chuyện không ổn rồi." Tử Phàm nhận ra kia chính là Quốc Chí, hộ vệ vừa gọi vừa lay vai của công tử, dáng vẻ vô cùng gấp gáp. Hắn liền hỏi: "Có chuyện gì vậy?" "Bá Dũng mất tích rồi." "Mất tích?" Đỉnh Thiên vẫn không ngừng hỏi lại, dù ba người đã rời khỏi ngôi miếu kia được một đoạn tương đối xa. Công tử còn chưa hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra. Quốc Chí vừa rồi nói rằng Bá Dũng đi thám thính tình hình nhưng không thấy quay trở lại. Có thể hắn đã bị tập kích. Nếu kẻ địch quá đông và nguy hiểm không đời nào, hắn lại ở lại đánh nhau với chúng. Vì thế mà Quốc Chí lập tức tới kéo công tử rời ngay khỏi ngôi miếu đó. Trong khi đó thì công tử lại muốn quay trở lại để tìm Bá Dũng. Cứ như vậy bỏ chạy, hắn thoát được trở về không thấy người đâu. Vậy há chẳng phải là sai lầm hay sao? Tử Phàm đột nhiên trở thành phu khuân vác, bao nhiêu đồ đạc đều đổ lên người của hắn, khiến ngay cả hắn cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kỳ quái hơn là rừng sâu thăm thẳm như vậy, biết chạy đi đâu bây giờ? Ba người chạy loạn trong này mới dễ thành mất tích. Hắn đã nhiều lần muốn dừng lại, nhưng hai người kia vẫn cứ đi. Nghĩ thế nào thì nghĩ, ở đây hắn vẫn phải dựa vào bọn họ. Thành thử hắn chỉ được nghỉ một lát rồi lại lập tức đuổi theo, uất ức không thể kể xiết. Vừa buông đồ xuống, Tử Phàm liền không muốn đi tiếp. Hắn cắm mặt ngồi lì ở dưới một gốc cây. Mưa lúc này cũng đã ngớt, xung quanh chỉ còn lại là những đám sương mù lảng vảng. Mặt đất dưới chân hắn dần trở nên dễ nhìn hơn. Thoạt tiên, hắn thấy rất nhiều đá quậy nổi từng cục mấp mô ở dưới đất. Cũng không hẳn là đá quậy. Hắn không nhớ là đá quậy lại có màu trắng ngà đến như vậy. Còn có những khối trắng dài bằng khuỷu tay. Nhìn tới đây, Tử Phàm chợt than thầm, không ổn. Sao lại có một nơi vùi nhiều xương người trong rừng đến như vậy? Ngẩng đầu lại thấy có người đang bước về phía hắn, là Đỉnh Thiên. Công tử quyết quay lại tìm Bá Dũng. Tử Phàm đã lờ mờ đoán ra chuyện kỳ quái ở đây là gì. Hắn lập tức đứng dậy. Còn chưa kịp động khẩu, hắn đã thấy trong đám sương mù phía sau của công tử biến động, giống như là bị một đao chém ra làm đôi. Sương mù lập tức rẽ sang hai bên, một luồng kình phong ập đến. Quốc Chí cùng thanh gươm xông tới, sát khí cao ngút trời. Tử Phàm bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh thần, vội gạt Đỉnh Thiên sang một bên. Bản thân không kịp tránh né, hai chân cuống cuồng bật lùi về phía sau ba bước. Mắt thấy lưỡi gươm chém xuống sát mũi mà toát mồ hôi lạnh. Tập kích bất thành, Quốc Chí không nao núng. Hắn nghiêng lưỡi gươm phạt thêm hai đường, chém xuống người của Tử Phàm. Chỉ nghe vun vút trong không khí, chiếc áo mưa của Tử Phàm đã đứt lìa. Hắn may mắn không bị gươm liếm trúng. Lợi dụng lúc Quốc Chí lơ là, Tử Phàm rút trong tay áo ra một lá bùa. Hắn nương theo đường gươm đánh tới mà áp sát đối phương. Một tay hành lễ, còn một tay ốp lá bùa lên trán của Quốc Chí, miệng lầm nhầm đọc thần chú. Bỗng có một tiếng kêu đanh khô phát ra, chướng khí lập tức thoát ra từ trong người của Quốc Chí. Hắn lảo đảo lùi vào trong màn sương, hai tay bưng kín mặt. Có tiếng u u từ bốn phía chuyển tới. Đỉnh Thiên vừa rồi bị đẩy bất ngờ, không kịp chứng kiến cảnh giao đấu chớp nhoáng của Tử Phàm. Tới lúc quay lại chỉ thấy một thân ảnh méo mó, đầu tóc xóa sợi tung ra trong chốc lát rồi liền biến mất vào biển sương mù. Công tử lập tức lao theo, tay kiếm vung lên, nhanh đến mức Tử Phàm không kịp cản lại. Hai người một trước một sau ập tới, trong sương loáng thoáng hiện ra những gương mặt đang há miệng gào thét. Tiếng u u choáng hết cả thần trí, khiến cho Đỉnh Thiên như rơi vào mê trận. Bất chi bất giác đều muốn buông xuôi. Tử Phàm không bị ảnh hưởng bởi thứ âm thanh ma mị đó. Hắn thấy Đỉnh Thiên đột ngột dừng lại, đoán là có chuyện bất thường, liền vọt lên trước để xem công tử bị làm sao. Đột nhiên, từ một bên sương mù vươn ra hai bàn tay khô đét, tiếp là nửa thân người trắng toát cùng nhào đến. Mái tóc lòa xòa tràn xuống khắp cả hai vai của Đỉnh Thiên, tiếng u u im bặt. Đỉnh Thiên giống như bị mái tóc kia nuốt trọn, hai mắt đột nhiên tối sầm. Công tử ngửa mặt lên nhìn, giữa mớ tóc là một khuôn mặt không ngừng vặn vẹo, những ngũ quan chồng chéo liên tiếp đắp đổi, chỉ trong chốc lát đã bày ra cả trăm diện mạo. Kỳ lạ ở chỗ, đó đều là những khuôn mặt công tử đã từng gặp qua. Mẫu thân. Trong tâm trí của Đình Thiên chợt hiện lên dung mạo của một người, ngay lập tức trên gương mặt đối diện chính là người đó. Mi thanh mục tú, đường nét như sương như mai, nụ cười ôn nhuận. Công tử nhìn đến chết lặng, nếu không có tiếng hét đột ngột của Tử Phàm, sẽ chẳng biết làm cách nào để Đình Thiên rời mắt đi được. Chớ nhìn vào mặt nó. Muộn rồi. Đình Thiên chỉ thấy mẫu thân đang đứng trước mặt, thật giả thế nào đều không phân biệt được. Tử Phàm thấy ánh mắt công tử trong chốc lát đã không còn chút thần thái, biết mình đã chậm một nhịp, không thể phối hợp cùng công tử được nữa. Hắn đành phải một tay kéo người khỏi tay của quỷ nữ, một tay vẽ hình chú trừ tà, dùng pháp lực đánh thẳng vào khuôn mặt đang há ngoác miệng, trực đớp xuống đầu của Đình Thiên. Nhưng cách này không có hiệu quả. Nữ quỷ thoát ẩn, thoát hiện, còn biết lợi dụng chứng khí dày đặc để thoát thân, thêm một lần bất lợi nữa cho hắn. Là Đình Thiên đang có dấu hiệu không thể kiềm chế được hành động, thậm chí còn không nghe thấy hắn nói gì nữa. Mỗi bước Tử Phàm đều phải dùng hình chú để đánh tan chứng khí. Muốn diệt được quỷ, bước đầu tiên là phải vén được hết bức màn che giấu nó, để nó không còn đường mà rút lui. Hắn đoán đây là một loại quỷ lẩn trốn trong tâm ma của con người, sử dụng điểm yếu của chủ thể để lôi kéo, dụ dỗ chủ thể theo nó vào chỗ chết. Một khi đã bị nó nhìn trúng, chủ thể sẽ không có cách nào chống trả được. Nó cơ bản là dục vọng, khao khát hoặc những phẫn uất, đau buồn tích tụ mà ra. Giống quỷ này đối với người thường rất khó diệt, vì tâm ma thường đi kèm với bản ngã của con người. Nếu đã khơi dậy được thì tâm ma sẽ bùng phát rất mãnh liệt. Như hiện tại là hắn đang không có cách nào ngăn cản được Đình Thiên, thậm chí còn phải đối đầu với công tử, dùng hết khả năng để tránh mũi kiếm liên tiếp xuyên đến trước mặt. Đình Thiên đột nhiên nổi xung, múa kiếm chém tới tấp về phía Tử Hàm, miệng hét lớn. Ta giết ngươi, mưu hại mẫu thân ta giết. Tử Phàm biết không thể tránh né mãi được, hắn mấy lần cảm thấy kiếm sượt qua cổ, thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, lại thêm mặt đất gồ ghề, có muốn bỏ chạy cũng không thể nhanh được. Nghĩ rồi, Tử Phàm liều mạng quay lại chống trả. Quả nhiên kiếm thuật của công tử rất phi phàm, hắn dùng tay lại chống đỡ được hai chiêu liền bị cắt trúng một đường, cũng nhờ vậy mà hắn lập tức áp sát được công tử. Trong tay đã có sẵn một cái khăn, hắn vòng ra sau, bịt chặt hai mắt của công tử lại, không nhìn, không thấy thì tâm không thể loạn. Tử Phàm đoán chỉ có cách này mới khiến Đình Thiên giữ được thân tâm. Công tử có nghe ta nói không? Ở đây chỉ có ta và công tử. Người công tử nhìn thấy là ảo ảnh, không có thật. Bây giờ chớ nghĩ gì cả, càng nghĩ công tử sẽ càng ám ảnh. Tử Phàm tóm chặt hai vai của Đình Thiên, hết sức tử tốn trấn an tinh thần công tử. Sau khi hai mắt không nhìn thấy gì nữa, cử động của công tử cũng bớt hung hãn lại. Lại thêm Tử Phàm không ngừng thuyết giáo bên cạnh, chỉ một lát liền thấy khí huyết trong người Đình Thiên lưu thông ổn định, không còn quay cuồng như vừa mới xảy ra. Bỗng có tiếng gió vụt qua rất mạnh, tay trái của Tử Phàm liền bị cào trúng, da thịt lập tức bị toạc ra làm bốn đường, máu chảy thành dòng thấm ướt cả vạt áo. Tử Phàm cắn chặt răng không kêu một tiếng, hắn ôm tay nhìn vào màn xương đang mỗi lúc một dày thêm, báo hiệu nữ quỷ kia đang vô cùng tức giận. Lòng thầm chửi một tiếng, giờ thì tay hắn đã bị phế như vậy, muốn vẽ hình chú là điều bất khả thi. Đột nhiên con nữ quỷ kia quay ra từ đằng sau của Đình Thiên nhào đến, vẫn là diện mạo nhu thuận, xinh đẹp. Nhưng bàn tay năm móng vuốt vừa kịp giương lên, khuôn mặt lập tức biến dạng, không còn phân biệt được đâu là mắt mũi, ngang mặt giống như là bị nứt đôi, một cái miệng từ rãnh nứt chợt hé ra, trong miệng là tầng tầng lớp lớp những răng cùng lưỡi. Tử Phàm nhận ra mỗi khi khuôn mặt này cười, cái miệng kia sẽ được kích hoạt, giống như là một ám hiệu mê hoặc người khác, cùng lúc sẽ giết chết họ. Hắn không có nhiều thời giờ để suy nghĩ, đang lúc đại họa lâm đầu, hắn chỉ kịp hét lên: "Đằng sau!" Liền ngay lúc đó thì cánh tay cầm kiếm của Đình Thiên chợt rung lên, đạo quang loang loáng chém về phía sau. Công tử còn định tháo khăn xuống để dễ bề xoay sở, nhưng lúc này Tử Phàm đã ngay lập tức ngăn cản lại. Nhát kiếm thần tốc vừa rồi thiếu chút nữa thì đã chém vào quỷ nữ. Tử Phàm thấy có thể dùng được cách hô ứng này để diệt trừ nó. Những lần tiếp theo hắn đều cố gắng đoán bắt được hướng tấn công của nữ quỷ. Đình Thiên nghe hiệu lệnh từ hắn mà chém đông, chém tây. Rốt cuộc thì vẫn chỉ là thấy kiếm phạt gió, không thấy tay chạm đến thứ gì khác. Tử Phàm hít một hơi thật sâu, đem lực chú ý hướng ra tứ phía. Hắn vì vết thương trên tay mà sức lực giảm sút đi nhiều, xem chừng khó mà cầm cự được lâu dài. Lại thấy Đình Thiên cũng đã thấm mệt, nếu không thể dứt điểm trong vài chiêu tới, e rằng cả hai đều lành ít dữ nhiều. Mắt của Tử Phàm thận trọng ra soát, không bỏ sót một vị trí nào. Hắn muốn đón đầu nơi nữ quỷ kia tập kích, làm được như vậy phần thắng sẽ ắt thuộc về hắn. Bên trái kia, thoáng thấy có gương mặt hiện lên trong sương mù, Tử Phàm lập tức đánh động. Chỉ chờ có thế, Đình Thiên liền xoay kiếm, dồn lực chém xuống. Hai đường quyết tuyệt, sương mù bị kình phong đánh tan, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng của nữ quỷ ở đó. Kìa, Tử Phàm! Đang tập trung cao độ, bỗng Đình Thiên nghe có thấy tiếng ẩu đả kịch liệt từ phía đằng sau. Đoán là Tử Phàm gặp chuyện, công tử lập tức quay lại, còn không chần chừ mà giật khăn che mặt xuống. Tử Phàm vừa rồi nhắm chật mục tiêu, lúc nhận ra màn xương kia chỉ là cái bẫy, bên trái của hắn đã bị một bàn tay chộp trúng, lực đạo lớn đến mức khiến cho toàn thân hắn bủn rủn, không còn sức chống cự. Bàn tay kia kéo giật hắn vào trong màn xương, đúng lúc Đình Thiên quay lại tiếp ứng, ngay tức khắc, Tử Phàm cùng nữ quỷ ngừng giằng co. Hắn thấy khăn rơi trên mặt đất và đồng tử của Đình Thiên dao động, liền biết chuyện đã hỏng bét cả rồi. Quả nhiên ngay sau đó, lưỡi kiếm của Đình Thiên rung lên. Công tử thấy mẫu thân đang nở nụ cười với chính bản thân mình. Gương mặt thanh thoát của người khiến cảnh vật xung quanh bị lu mờ. Bên cạnh còn có kẻ muốn mưu hại mẫu thân. Lần này nhất định không thể để hắn sống được. Tử Phàm mắt thấy công tử đằng đằng sát khí xông đến, trong lòng chết lặng. Hắn nghĩ giờ muốn chạy cũng đã muộn, không ngờ kết cục của hắn chính là nằm lại cùng với cả đám xương trắng nơi đây. Bị mũi kiếm đâm xuyên qua cổ họng là một cảm giác rất khủng khiếp. Tử Phàm tới lúc đó vẫn chỉ biết trơ mắt ra mà nhìn chân chân. Hắn bất giác nuốt một ngụm nước miếng, không thấy chút vướng víu nào, bao nhiêu sợ hãi vừa rồi cũng đã liền tan biến đi. Vì rằng hắn vẫn còn nguyên vẹn cái đầu ở trên cổ. Sát bên cạnh hắn là mũi kiếm của Đình Thiên, với tất cả phẫn nộ hiện ra ngoài nét mặt, công tử dùng cả hai tay ghim mũi kiếm xuyên qua cổ của quỷ nữ. Ngươi không phải mẫu thân ta. Kèm theo đó là một âm thanh sắc lạnh, cái đầu xóa sợi, những tóc lập tức đứt lìa khỏi cổ, chứng khí trong thân nữ quỷ thoát ra xì xèo, bàn tay siết chặt vai của Tử Phàm rất nhanh, liền nới lỏng. Trong chốc lát, nữ quỷ giống như sương mù, biến mất không còn một chút dấu vết. Đình Thiên buông kiếm thở dốc, trong người cảm giác lâng lâng như vừa thoát khỏi một cơn mê. Giữa bàn tay còn thấy ánh lên vài tia sáng màu lục bảo, đó là mảnh ngọc bội mà công tử vẫn luôn giữ bên mình. Trước khi giật khăn che mắt, Đình Thiên đã lấy ngọc bội ra nắm chặt trong tay. Tất cả những gì còn lại của mẫu thân đều nằm trong đó. Ngoài ra không còn sót một hình hài nào của người trên nhân thế. Vì lẽ đó mà khi trông thấy nữ quỷ hóa thành người, Đình Thiên đã phẫn nộ tới cực điểm. Công tử không chần chừ mà xông đến chặt phăng cái đầu kia đi, không thể để nó làm ô uế thanh danh của mẫu thân. Khi hết thảy đều biến mất, thực tâm của Đình Thiên vẫn còn chút nuối tiếc. Đã là 18 năm, công tử không được trông thấy gương mặt của mẫu thân. còn tưởng là vĩnh viễn, về sau cũng không thể nhìn lại được nữa. Lại thấy Tử Phàm trọng thương đến mức không thể đứng vững, Đỉnh Thiên hỏi hắn có đi được hay không. Sau đó lấy áo của mình khoác lên người của hắn. Tử Phàm chỉ gật đầu không đáp, vết thương đang hành hạ hắn. Cái lạnh châm vào tận xương tủy, giống như có cả bị trăm mũi kim cắm vào khắp cả cánh tay, tê buốt giật vào tận óc. Tiếp tục ở lại để chướng khí ngấm vào người, hắn có bao nhiêu cái mạng cũng đừng mong có sống nổi. Hai người lập tức lại rời đi. Giữa lúc bốn bề vẫn âm u mịt mờ, bỗng lại xuất hiện ánh lửa chập chờn kỳ lạ và thấy cách xa hàng trăm thước. Chỉ trong chớp mắt đã thấy nó rùng rùng tiến tới, giống như lần theo động tĩnh phát ra từ phía hai người mà đến. Lúc này Tử Phàm đang bị trọng thương như vậy, Đỉnh Thiên không thể thúc hắn chạy nhanh hơn được nữa. Thành thử hai người đi được ba bước thì đốm lửa kia tiến sát thêm vài trượng, giáo diết như dã thú săn mồi. Nhận thấy cuộc rượt đuổi này hai người không cách nào thoát được, Đỉnh Thiên chủ động ngừng lại. Công tử để Tử Phàm đi trước, còn mình ở lại ngăn chặn kẻ truy sát kia. Xem ra đêm nay không đại khai sát giới thì không thể xong việc. Dù cho kia là giống gì, ngay cả ma quỷ còn bị hạ dưới lưỡi kiếm này, vậy sao phải chạy đi cho phí sức. Bỗng đốm lửa chạy vọt qua một bụi cây liền phát ra tiếng vũ khí chém vào tán lá, âm thanh sao động càng lúc càng gần. Đoán chừng bên kia không chỉ có một kẻ đang lao đến. Đỉnh Thiên áp sát vào một thân cây, mắt nhìn xoáy vào đốm lửa, tay đặt vào chuôi kiếm để thủ thế khi xuất chiêu. Công tử nhẩm đếm số bước chân đang dần thu hẹp về phía mình. Ước chừng còn 5 bước, đốm lửa giờ đã nhìn ra là một cây đuốc lớn, tàn đỏ theo gió bay tứ tung. Phía sau nhấp nhô có vài bóng người. Đỉnh Thiên không nhìn ra diện mạo của đám người đó, đoán được sẽ có mai phục ở đây nên đã sớm chạy chậm lại. Công tử siết chặt tay kiếm, thoáng thấy bóng người cách mình một sải tay, lưỡi kiếm nhanh như chớp liền vung ra, nhắm thẳng ngang đầu kẻ kia mà chém tới. Bỗng nghe tiếng keng tới chấn động, lập tức chim chóc trên từng tán cây gần đó bị một phen giật mình, quang quát chuyển từ cây nọ sang cây kia. Bóng người bên dưới vừa chụm lại trong nháy mắt liền tách ra, mỗi người bật lui về một hướng, ai nấy đều thủ thế nghênh chiến với cả đối phương. Ánh đuốc vừa yên vị, quầng sáng rọi ra đủ mặt đám người mới đến. Ngay khi nhìn tới Đỉnh Thiên, kẻ cầm đuốc vội vã buông gươm, hai chân khuỵ xuống. Theo sau hắn còn có một người, lại nghe có tiếng nói: chúng thuộc hạ bất tài vô dụng, trong lúc canh gác liền để xảy ra sơ suất, đã khiến hoàng tử gặp nguy hiểm. Đỉnh Thiên cùng lúc ấy lấy lại bình tĩnh. Công tử tra kiếm vào bao, kẻ quỳ dưới đất kia không phải ai xa lạ. Người cầm đuốc chính là Quốc Chí, ở phía sau là Bá Dũng. Xem ra Quốc Chí lúc trước kéo công tử đi là do quỷ biến thành. Nghĩ lại, công tử liền thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng hai người bọn họ đã bị quỷ kế hại chết rồi cũng nên. Đỉnh Thiên ra hiệu cho thuộc hạ không cần đa lễ, lại hỏi: các ngươi vừa rồi đã đi đâu vậy? Trong lúc canh ngoài cửa miếu, thuộc hạ thấy có tiếng động phát ra từ một bụi cây gần đó, nghi là dã thú nên đã có qua kiểm tra, không ngờ lại trúng kế, rơi vào bẫy sương mù, không tìm thấy đường ra. Bá Dũng thuật lại ngắn gọn. Một lúc sau, thuộc hạ lại thấy một Bá Dũng từ ngoài miếu đi tới, báo rằng có đám người lạ mặt vây chặn ở bên ngoài. Hắn muốn thuộc hạ qua xem rõ tình hình, còn bản thân thì vào gọi công tử. Thuộc hạ không dám chậm trễ, ngay lập tức tới nơi kẻ đó chỉ định. Lúc nhận ra mình đã sa chân vào bẫy thì cũng đã quá muộn. Quốc Chí tiếp lời: Vậy bằng cách nào các ngươi có thể thoát được? Chúng thuộc hạ cũng không rõ, chỉ biết là lạc rất lâu, sau đó tự nhiên sương mù tan ra. Nhìn lại thì chưa đi khỏi miếu bao xa, ngoài thuộc hạ còn có Bá Dũng ở gần đó. Chúng thuộc hạ vội quay vào trong miếu tìm, không thấy hoàng tử nên biết là kẻ địch đã dùng kế ly gián, còn sợ hoàng tử bị chúng bắt đi. May mắn là vừa rồi nghe thấy tiếng động, chúng thuộc hạ đã vội vàng đuổi theo, cuối cùng cũng đã gặp được hoàng tử nơi đây. Quỷ nữ này xem ra chỉ hành động có một mình, mà mục tiêu của nó không phải là muốn hại tất cả mọi người. Nó đã kéo các người vào bẫy, nhưng không động thủ với cả các người. Rõ ràng người nó muốn nhắm đến chính là ta. Đình Thiên sau khi nghe mấy lời hai người kia nói, công tử liền hiểu ra. Hoàng tử có gặp chuyện gì nguy hiểm không? Bá Dũng sốt sắng nói. Chuyện kể ra dài dòng lắm. Cứ từ từ đi, ta sẽ kể cho các người nghe sau. Việc bây giờ là trị thương cái đã. Hoàng tử bị thương? Bá Dũng cùng Quốc Chí đều có chút tái mặt. Không phải là ta, là hắn. Đình Thiên quay đầu nhìn. Cùng lúc ấy thì một đống lù lù quỳ dưới đất. Tử Phàm nãy giờ không sót một từ nào mấy người kia đã nói ra. Càng nghe, hắn càng thấy chuyện này thật hoang đường. Hắn biết công tử kia là một người có quyền thế, nhưng không ngờ chức vị lại lên đến hoàng tử. Bỗng chốc hắn cảm thấy hết thảy đều không đáng tin. Chỉ trước đó không lâu, hắn còn lừa gạt một hoàng tử. Nghĩ đến đó mà vết thương trên tay liền đỡ đau hẳn. Mất đầu mới đau, chút sẩy xước này đã thấm vào đâu. Mặt của Tử Phàm từ tái chuyển sang đỏ, hắn tự nhủ không được loạn. Trước tiên là phải cởi tấm áo ban nãy Đỉnh Thiên khoác cho hắn ra, tiếp đến là đầu gối chạm đất, hai tay dâng áo lên cao, xong xuôi hắn liền nói. Bần đạo từ lâu đã nhìn ra hoàng tử điện hạ giá lâm, chỉ cần liếc mắt liền đoán được người có dung mạo phi phàm, khí chất hơn người, từ cách đặt tay, nhấc chân đều toát ra vẻ cao quý, hẳn phải là bậc đế vương mới có cốt cách thiên phú như vậy. Chỉ là bần đạo không rõ ý đồ cải trang thành thường dân của hoàng tử là gì, cho nên không dám công khai hành lễ. Nhân đây xin được tỏ lòng mong hoàng tử miễn cho tội thất kính. Đình Thiên họ Trịnh, vốn là ngũ hoàng tử của hoàng thượng đương triều, có mẫu thân là Liên Thành Quý Phi. Năm hoàng tử lên 8, mẫu thân đột ngột qua đời, hoàng tử không có huynh đệ tỷ muội nào cùng mẹ. Sau đó một năm, Đình Thiên hoàng tử bị tách khỏi hoàng thành, theo gia nhân đến phủ Bắc sinh sống. Ở đây hoàng tử lần đầu gặp Quốc Chí là con út của một đại thần đã về hưu và Bá Dũng là cô nhi tuyển vào làm trong phủ. Cả ba người tuổi sàn sàn nhau, so với những người khác thì thân thiết hơn cả. Đình Thiên chưa từng đặt nặng quan hệ chủ tớ, từ nhỏ đến lớn đều đối đãi với hai người bọn họ như huynh đệ. Tới nay đã là hơn 18 năm. Ngay cả trận mạc hoàng tử cũng đã nếm qua, mấy chuyện ngao du thiên hạ này diễn ra như cơm bữa. Đặc biệt, từ sau khi nhận thức được cái chết của mẫu thân là do có kẻ chủ đích hãm hại hoàng tử, mẫu thân vì không thể ngăn cản nên chấp nhận chịu thay. Vốn dĩ Đình Thiên là con trai đầu của hoàng thượng. Theo lý mà nói, nếu hoàng hậu không thể sinh được con trai, Đình Thiên sẽ được lập để làm thế tử, sau này nối ngôi hoàng thượng. Xong, hậu cung do Thanh Hoa hoàng hậu nắm giữ, bên dưới còn có hàng chục quý phi, rất nhiều người không chấp nhận được việc này. Trong số đó, liền có người đã lập mưu ám hại hoàng tử. Kẻ đó móc nối với một đạo sĩ bên ngoài hoàng thành, dùng vu thuật để yểm vào cung tuyên trực của Liên Thành Quý Phi, đồng thời đem một con cá bống về thả ở trong giếng nước. Thế là chỉ sau có một đêm, Đình Thiên hoàng tử đột nhiên trở bệnh, bụng và ngực đau tức, trong người bỏng rát như bị ai đó thiêu đốt. Mẫu thân vội vã chuyển thái y, chạy chữa nhiều ngày nhưng bệnh tình không có chút thiên giảm. Còn có dấu hiệu trầm trọng hơn, đặc biệt là ở sau hai bên mang tai của hoàng tử xuất hiện những nốt mẩn đỏ, dày đặc như bị người ta vẽ lên. Lâu dần còn nhận ra đó là hình đồ kỳ quái, mẫu thân bấy giờ mới nảy ý sinh nghi. Cho tới một lần bà lên chùa cầu an, nhân tiện gặp vị sư trụ trì ở để hỏi về hình vẽ hiện lên sau mang tai của hoàng tử. Sư trụ trì ban đầu rất kinh hãi, lập tức khuyên Liên Thành Quý Phi về tìm dưới ao nước hoặc giếng gần đó xem có con cá lạ nào không. Đây là một loại bùa triền thân chuyên dùng để hại người. Nó được giấu trong bụng cá. Thứ bùa triền thân đó cực kỳ âm độc. Trên bùa có vẽ hình chú bằng Hán tự. Người nào đó bị nhắm đến thì giống như là cá ở dưới nước, tức ngực, khó thở, mang tai dần nổi u nhọn, trong đầu chảy máu, chỉ một thời gian sau sẽ thổ huyết rồi dẫn tới tử vong. Mẫu thân của Đình Thiên nghe vậy thì liền trở về, tuy nhiên không tìm được con cá khả nghi nào trong giếng. Bệnh tình của vị hoàng tử chuyển nặng, Liên Thành Quý Phi lại một lần nữa cất công đi thỉnh sư trụ trì, xin ngài ấy chỉ cho một cách cứu được con trai. Đại sư trụ trì lúc bấy giờ đã nghĩ hết mọi cách, cuối cùng chỉ có thể nói với Liên Thành Quý Phi rằng muốn cứu được hoàng tử, Quý Phi phải dùng tro cốt của người thả xuống dưới nước. Con cá kia ăn chúng sẽ tự khắc chết đi, bùa cũng vì thế mà không còn hiệu nghiệm nữa. Trước mắt là con trai đang lâm nguy, Liên Thành Quý Phi không thể tiếp tục nhìn hoàng tử đau đớn vì bùa chú hành hạ. Bà uống 3 thang thuốc độc dược, dặn vú nuôi của Đình Thiên không được cho thái y vào khám nghiệm, chỉ nói là do đau ốm mà đã qua đời. Vú nuôi của Đình Thiên về sau âm thầm hỏa táng xác của Liên Thành Quý Phi, đem cho cốt rắc xuống giếng, lại không ngừng văn lại thần thánh tứ phương. Chỉ sau đó một ngày, cơn bệnh của hoàng tử đã liền chấm dứt. Trong một năm tiếp theo, hoàng thượng liền chuẩn tấu cho Đình Thiên hoàng tử ra phủ ngoài sinh sống. Đó cũng là một di nguyện của mẫu thân, nhằm tránh cho hoàng tử vì tuổi còn nhỏ mà không thể bảo vệ được mình trước thâm cung nghiệt ngã. Người cũng dám tự nhận mình là đạo sĩ. Quốc Chí bước lên đón lấy tấm áo từ tay của Tử Phạm. Để quan nhân chê cười rồi, bần đạo tuy là hạng đạo sĩ vô danh, nhưng cũng biết nhìn hình đoán tướng. Nếu không ngại, xin quan nhân viết ra đây vài chữ, bần đạo mạn phép xem tướng cho quan nhân. Tử Phạm vui vẻ đáp trả. Đình Thiên thấy vậy rất thú vị, liền dùng ánh mắt ra hiệu cho Quốc Chí mau viết ra xem. Bất đắc dĩ hộ vệ phải đặt một cành cây lên vạch 3 chữ xuống dưới mặt đất. Mấy người cùng nhìn, rất nhanh liền nhận ra đây là tên của hộ vệ, Vũ Quốc Chí. Chữ gì mà xấu như chó bới vậy? Tử Phạm buột miệng nói, dứt lời liền không có hối kịp. Người Quốc Chí nộ khí xung thiên đã định động thủ với hắn. Ấy ấy xin khoan. Quan nhân phải biết, chó là giống đặc biệt trung thành, đối với chủ luôn một lòng một dạ. Bần đạo muốn ám chỉ tính cách của quan nhân đây vô cùng cương trực, mà tính bần đạo lại có gì nói đấy. Nét chữ, nét người, quan nhân tâm tình thế nào đều có thể nhìn qua được qua nét chữ. Tử Phạm lập tức chữa lời, hắn chỉ vào từng chữ trong tên của Quốc Chí, hết sức bình tĩnh mà nói tiếp. Mặc dù chữ quan nhân không được vừa mắt, nhưng đổi lại nhìn rất rõ ràng, nét nào cũng không vuông vức, chính là người như quan nhân, rất đáng tin tưởng. Dù cho thời thế xoay chuyển, quan nhân nhất định vẫn giữ vững được chân tâm. Tử Phạm nói câu này tuyệt đối tự tin, hắn còn dám nhìn thẳng vào mắt của Quốc Chí mà nói, giọng điệu không chút chần chừ. 3 người bên kia đột nhiên quay ra nhìn nhau, không ai nói gì nữa. Đình Thiên chỉ cười, cho là hộ vệ của mình bị Tử Phạm nói trúng tâm ý rồi, điều này không cách nào có thể gạt đi được. Công tử liền qua nói với Tử Phạm, ta sớm biết sẽ không thể qua được mắt ngươi, đúng là vẫn có việc quan trọng ta cần phải làm. Thân phận hoàng tử này ngươi hãy coi như không nghe, không thấy. Tốt nhất là hãy cư xử như trước, không cần thiết phải bày đặt lễ nghi. Làm vậy ta sẽ không trách tội ngươi. Hoàng tử yên tâm, bần đạo nhất định sẽ ghi nhớ những lời này, tuyệt đối không để kẻ nào biết được thân phận thật của ngài. Tử Phạm nói chắc như đinh đóng cột. Lúc đó hắn muốn cười thật lớn, nhưng vẫn cố để mà có thể nhịn được lại. Hắn nhận ra rằng người trong hoàng tộc rất dễ đối phó, chỉ cần nói vài câu dễ nghe một chút, bọn họ tự nhiên sẽ tin theo. Hơn nữa, còn ra vẻ biết ơn với hắn. Nếu là người khác, thì hắn không thể qua mặt dễ dàng được như vậy. Đây phải là vừa được ăn, vừa được chửi hay sao? So với lừa bọn nhà giàu bình thường, vẫn thú hơn một bậc là cái chắc. Sau đó Tử Phạm cũng biết được Bá Dũng họ Trần. Hai người hộ vệ bảo hắn đừng gọi là quan nhân nữa, có thể dùng họ để gọi, ví dụ như Trần hộ vệ và Vũ hộ vệ, như vậy sẽ dễ bề xưng hô hơn. Chuyện vãn, 4 người liền tiếp tục băng rừng. Dọc đường, Đình Thiên có chú ý đến vết thương của Tử Phạm, lại thấy hắn không có vẻ gì là đau đớn. Đi đứng so với trước, hoàn toàn bình thường. Tử Phạm nói đó thực ra chỉ giống như bị mèo cào mà thôi, cầm máu rồi sẽ không còn đáng ngại nữa. Vì thế mà quãng đường tiếp theo cả 4 người bọn họ không phải nghỉ lại nhiều, rất nhanh liền đã tới được bìa rừng. Trăng đã tàn từ lâu. Đầu làng Đồng Chiêm, phiên chợ họp buổi sáng sớm lác đác người qua lại. Vì rằng sương mù vẫn răng khắp hai bên trời đất, dăm ba hạt đèn dầu rẽ sương mà đi, quầng sáng lúc lắc theo nhịp gánh kĩu kịt. Rất lâu mới thấy có tiếng người lên tiếng, nhưng không ai đáp trả lời, xung quanh vẫn cứ thế im lặng. Tiếng đòn gánh cô độc tiếp tục vang lên nhịp nhàng, hạt đèn dầu nhỏ dần thành một cái chấm sáng. Không lâu sau, cả thanh và sắc đều đã biến mất trong màn sương. Giữa những lúc hàng hóa ế ẩm, mấy người bán cỏ ngựa liền thấy bốn bóng đen từ ngoài làng tiến vào. Bọn họ người nào cũng mặc áo lá đi mưa, duy có một người chỉ khoác áo choàng bên ngoài, xương đậu thành chùm trên vai kẻ đó. Đám người dường như đã đi suốt đêm trong rừng, dáng vẻ có phần mệt mỏi, bước chân rệu rã, đặc biệt là người áo khoác trông như một con gà nhúng nước sôi, hai tay thõng thượt, dáng đi lập cập muốn ngã. Quả nhiên sau đó mấy bước, người mặc áo choàng đã ngã thật. Nếu không vì quá nhàm chán, chắc sẽ không ai thấy cú ngã đột ngột ấy. Cũng tại xương xả xuống tận mặt đất, nên nhìn vào còn tưởng như người kia ngã không đau, nhưng kỳ thực là đau tới hôn mê bất tỉnh. Tử Phàm, gắng lên, ta đưa người đến đại phu. Tử Phàm, đừng chết. Bốn con ngựa giá 50 quan tiền, ông chủ đếm lại đi. Tử Phàm lúc ngã xuống còn nghe có tiếng ai gọi mình thống thiết. Đến khi lơ mơ mở mắt đã thấy bản thân nằm ở một nơi xa lạ. Có tiếng ngựa hí, xung quanh rậm rạp những rơm rạ. Còn có cả mùi hôi như mùi của phân ngựa xông vào mũi. Hắn choàng tỉnh, đối diện bên kia là hai dãy chuồng ngựa. Con nào con nấy béo tốt, lông nhung bóng mượt. Tổng thể là 6 con cả thầy. Tử Phàm lại nhìn về chỗ hắn nằm. Đây là một đống rơm mới. Người ta chất vào một bên chuồng để tiện thay ổ cho ngựa. Mà không phải chỉ có mình hắn, nằm cạnh còn có hai người nữa cũng đang thở đều đều. Nhìn một cái, Tử Phàm liền nhận ra là Quốc Chí và Bá Dũng, còn không thấy Đỉnh Thiên Hoàng Tử đâu nữa. Liền lúc đó lại có tiếng người bước vào từ bên ngoài. Tử Phàm ngước mắt nhìn, Đỉnh Thiên chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Đoán được hắn muốn hỏi gì, công tử nói: hai người bọn họ đỡ ngươi từ đầu làng về đến đây đấy. Sau đó đã mệt nên đã ngủ cả rồi. Ta đã mời thầy lang tới xem vết thương cho ngươi. Thuốc cũng đã lấy. Giờ ngươi đã cảm thấy thế nào? Hoàng, công tử, mấy người có thể để bần đạo lại đây. Sau đó tìm chỗ nào sạch sẽ hơn để nghỉ cũng được. Ở lại đây như vậy quả thực là bất tiện. Tử Phàm trần tình đáp: trong làng này không có quán trọ nào để khách nghỉ chân. Ta chỉ tìm được một người bán ngựa. Người đó có nói trong chuồng còn chỗ. Người xem, ở đây cũng không có tệ. Rơm so với giường gỗ còn êm ái hơn là đằng khác. Công tử, rốt cuộc là ngài vì cái gì mà phải lao tâm khổ tứ đến như vậy? Trong phủ chẳng nhẽ lại chán đến vậy sao? Đột nhiên thấy Tử Phàm hỏi đến chuyện đó, Đỉnh Thiên không đáp ngay. Công tử trầm ngâm một lát, lại ngồi xuống đống rơm, tay lấy ra một vật, đem đến trước mặt hắn và nói: ta là vì vật này. Tử Phàm nhận ra kia là mảnh ngọc bội màu lục bảo. Thứ này ngoài độ chân quý ra thì có gì hơn những mảnh ngọc bình thường. Hắn nhìn tới xuất thần, con bàn long khắc nổi trên mảnh ngọc tinh xảo và sống động như thật. Đường nét uyển chuyển, chứng tỏ tay nghề của thợ điêu khắc phải vào hạng thượng thừa. Nhưng hắn vẫn không rõ ý của công tử ở đây là muốn gì từ cái vật này. Bần đạo vẫn chưa tỏ ý của công tử. Đây không phải là mảnh ngọc bội bình thường. Mẫu thân ta trước khi qua đời đã căn dặn phải luôn đem nó theo bên mình. Lúc đó ta chỉ biết nó là bảo vật, về sau mới rõ nó còn là linh hồn của mẫu thân ta. Đỉnh Thiên từ tốn kể lại một giai đoạn trong quá khứ. Trước khi mẫu thân rời bỏ dương gian, người cũng đã dùng hết khả năng để cứu chữa cho công tử như thế nào. Trong tất cả các cách, có một cách gọi là luyện hồn. Liên Thành Quý Phi năm đó đã lặn lội đi tìm một vị tiên nhân ở ẩn chân núi cao, chịu bao nhiêu thống khổ để xin ngài làm phép cho linh hồn bà được nhập vào mảnh ngọc bội, chế tác nó thành thứ tinh hoa sánh ngang với cả trời đất. Dù cho thân xác của bà có tan thành tro bụi thì linh hồn của bà vẫn sẽ ở bên cạnh bao bọc và che chở cho công tử. Sau khi trở về, Liên Thành Quý Phi không ngày nào rời giường bệnh của Đình Thiên. Nhưng vu thuật kia quá mạnh, sức người lại không thể đấu lại, chỉ bằng cách tự sát mới có thể cứu được công tử. Liên Thành Quý Phi tới cùng vẫn mỉm cười chấp nhận, làm tất cả cũng chỉ là mong công tử có một cuộc sống được bình an. Nếu đã nhập hồn vào mảnh ngọc, vậy chẳng phải sẽ không thể siêu thoát hay sao? Tử Phàm liền hỏi. Vĩnh viễn không có luân hồi. Nếu như được ở trong tay người mà nó thuộc về, vậy ngọc sẽ sáng mãi cho tới khi người đó chết đi. Cả hai sẽ được đoàn tụ dưới hoàng tuyền. Còn như rơi vào tay của kẻ khác, màu lục bảo sẽ mất dần, thay vào đó là màu hắc yến. Tùy vào tâm ý của kẻ giữ nó, nếu là người xấu thì linh hồn bên trong cũng bị tà ma xâm nhập. Mảnh ngọc này sẽ trở thành một thứ kịch độc mà hại người. Công tử đã biết rõ về nó như vậy, còn gì để ngài phải lặn lội đi tìm kiếm nữa? Ta muốn gặp người chế tác ra mảnh ngọc này, vẫn còn rất nhiều điều ta cần biết. Hơn hết, trong đời ta cũng xuất hiện người quan trọng, cần bảo vệ. Thời thế loạn lạc, ta không thể lúc nào cũng ở bên cạnh người đó. Nhưng bằng vật này, ta vẫn có thể bảo vệ cho người đó. Sau tất cả lại được cùng người đó an ổn dưới suối vàng, há chẳng phải là viên mãn hay sao? Tử Phàm nhìn vị công tử trước mặt, những điều người ấy nói hắn đều hiểu được vài phần, lại nhìn thấu đến tâm tính của người đó vài phần nữa. Luyện hồn là thuật như thế nào? Hắn thực sự chưa từng nghe nói tới. Nhưng một khi đã chấp nhận nhập vào mảnh ngọc kia, người đó hẳn phải trải qua rất nhiều thống khổ. Còn như sơ sẩy rơi vào tay của kẻ khác, hóa thành ma quỷ, vĩnh viễn không có cơ hội đầu thai, chuyển kiếp. Sống vì bản thân đã khó, còn muốn sống cho người khác nữa, vậy chẳng phải là tự mua dây buộc vào mình. Bất quá, chuyện này hắn không thể quản được. Bần đạo không biết vị tiên nhân mà công tử muốn tìm là ai, nhưng có một người bần đạo nghĩ là sẽ giúp được công tử. Tử Phàm sau một hồi suy nghĩ liền thở dài, nói: người đó là ai? Sư phụ của bần đạo. Nhắc đến sư phụ, Tử Phàm vẫn không thể quên được món nợ trong quá khứ của hắn. Vốn dĩ Tử Phàm là cô nhi, sống lang thang ngoài Bách Tùng miếu. Thằng nhỏ ăn đồ cúng lễ trong miếu, ngủ dưới sàn miếu, quanh năm chỉ lủi thủi một mình, không có ai để bầu bạn. Năm đó, Tử Phàm không rõ lên mấy tuổi, nhưng đã biết quét dọn trong ngoài Bách Tùng miếu. Một hôm, thằng nhỏ gặp một vị đạo sĩ có tuổi, dáng người phốp pháp, vô tình có ghé ngang qua miếu để trú chân. Vị đạo sĩ hỏi thằng nhỏ sao không về với bố mẹ, lại ở trong miếu có một mình, chẳng lẽ không thấy có buồn hay sao? Thằng nhỏ lắc đầu, vì lúc bấy giờ Tử Phàm đã quen sống với cuộc sống cô quạnh, thấy có người nói chuyện với mình thì hết sức chăm chú. Nhìn cái vẻ ngoài vô tội đó, vị đạo sĩ quyết định ở lại miếu này để chăm sóc hắn. Thế là thời gian cũng thấm thoát trôi qua, vị đạo sĩ dần trở nên nổi tiếng khắp vùng. Ngài ấy có thể xem tướng, trừ tà, trị bệnh, trong tay có rất nhiều tài phép. Người dân vì thế mà lũ lượt kéo nhau đến Bách Tùng miếu, hương hỏa, thờ phụng. Lại đến một ngày, Tử Phàm từ một thằng nhỏ chỉ biết quét miếu, được vị đạo sĩ kia nhận làm đồ đệ, theo sư phụ học đạo. Tu vi của hắn có phần hơn người, được ăn lộc thánh đã lâu, bấy giờ liền có thể đứng ra hô phong hoán vũ. Hôm đó, sư phụ nói là đi xuống các trấn lân cận thông báo lễ cầu siêu cùng xá tội vong nhân, dặn hắn ở nhà chuẩn bị lễ ngải, đem hương án lau dọn sạch sẽ, đợi sư phụ về là có thể lập đàn tế lễ. Thế nhưng, sư phụ đã đi hẳn. Tử Phàm đợi quá nửa đêm liền ngủ gật. Sáng sớm hắn đã thấy dân từ các nơi đến miếu xin được làm lễ xá tội, nhưng mà sư phụ còn chưa về, hắn không biết trả lời ra sao. Mọi người nói tiền cúng thì đã thu rồi, nhanh nhanh làm lễ để họ còn ra đồng cày ruộng. Chuyện đến mức này thì hắn cũng đành làm tới. Sau 3 ngày lễ lạt linh đình, dân cũng đã kéo về hết. Trong miếu trơ lại mỗi mình hắn, tới một đồng, một cắc, hắn cũng không còn. Tử Phàm biết mình bị sư phụ lừa, lão ta vốn dĩ chỉ muốn dùng miếu của hắn để làm nơi hành nghề. Sau khi vét một mẻ thì liền bỏ đi, hắn nghĩ mà không can tâm. Một ngày cách đây không lâu, Tử Phàm khăn gói quả mướp lên đường để tìm sư phụ. Không khó để có thể dò la được tung tích của vị đạo sĩ ấy, chẳng là lão ở đâu thì nơi đó có người đồn ầm lên rằng có vị tiên nhân hạ phàm vì dân trừ ác. Nhưng lần nào hắn tới thì nơi đó cũng đã bị vét cạn cả rồi. Cho tới một ngày, Tử Phàm đi đến một ngôi làng nọ ở làng Chó Đá. Ở đây hắn vô tình gặp lại đại sư phụ. Hắn lập tức xông tới đòi lý lẽ với vị đạo sĩ kia. Lúc gặp hắn, vị đạo sĩ không làm ra vẻ bất ngờ, lại mời hắn về nhà. Hai người vừa uống trà vừa nói chuyện. Sư phụ Tử Phàm không phủ nhận những việc xấu mà lão đã làm. Đợi cho đồ đệ nói xong, lão mới tử tốn giải thích rằng lão bỏ hắn như vậy vốn dĩ là vì duyên của hai người đã hết. Hắn giờ đây đã trưởng thành, đạo pháp cũng đã thông thạo, không có lão thì hắn vẫn có thể hành nghề được. Sư phụ đã có công rèn giũa ra hắn, với nghề này trong tay, hắn có thể đi khắp nơi để kiếm tiền, cũng có thể là giúp đời, cái này còn phải tùy ở tâm của hắn. Còn như sư phụ, bây giờ cũng đã đến tuổi không thể cứu độ chúng sinh được nữa, sức già chỉ muốn được sống yên ổn nốt phần đời còn lại. Làng Chó Đá này coi như là chốn dừng chân cuối cùng của lão. Vì mấy lời tâm huyết đó mà Tử Phàm liền trở thành con người như bây giờ, thế chân sư phụ, đi ngao du thiên hạ buôn thần bán thánh để kiếm tiền. Món nợ năm xưa, hắn đã sớm không còn nhớ đến. Giờ đây khi nghe Đỉnh Thiên nói, hắn mới nghĩ tới sư phụ, và chuyện cũ, không đầu, không cuối, đã tái hiện lại trước mắt. Từ ngày ấy tới nay đã được 4 năm có lẽ, đường tới làng Chó Đá hắn vẫn còn nhớ, chỉ là không có cớ gì để quay lại đó. Từng ấy năm đã trôi qua, không rõ sư phụ còn sống hay đã chết. Đỉnh Thiên nghe tới có người giúp được mình, tâm trạng lập tức tốt lên. Công tử nói với hắn, đợi khi nghỉ ngơi ổn thỏa rồi sẽ lên đường đi gặp sư phụ hắn. Làm như sư phụ hắn chắc chắn biết vị tiên nhân đó rồi vậy. Tử Phàm không đáp, chỉ lặng lặng gật đầu. Vết thương trên tay của hắn đang ngấm thuốc, có mùi thảo mộc bay ra. Lâu rồi hắn mới lại bị thương nặng đến như vậy. Mà dù có bị thương thì cũng chỉ có một mình hắn đối mặt. Đây là lần thứ hai hắn được người khác quan tâm. So với lần trước, Tử Phàm đã không còn cảm thấy chuyện này quan trọng. Đơn giản là có người cần hắn làm một việc, vì thế mà thuận tiện chú ý hắn một chút. Ngoài ra cũng không vì nguyên nhân nào khác. Một ngày sau, bốn người liền lên đường. Đi từ làng Đồng Chiêm tới làng Chó Đá đã hết ngót 5 ngày. Dọc đường không phát sinh chuyện gì rắc rối. Bọn họ tới làng Chó Đá vào một buổi chiều có nắng, khi mà người lớn vẫn đang ở ngoài đồng và bọn trẻ con hùa nhau chạy chơi đầy đường. Quốc Chí tìm được quán trọ duy nhất nằm ở ngay giữa làng, cách đó không xa là chợ. Đây xem chừng là nơi phát triển nhất ở trong làng. Sắp xếp nơi nghỉ chân xong xuôi, Tử Phàm liền dẫn mọi người đi tìm sư phụ của hắn. Theo như dân làng ở đây gọi thì đó là Kỷ Lão Tiên Sinh. Kỷ Lão Tiên Sinh cất một nóc nhà trên con dốc cuối làng, ngay bên cạnh miếu thờ Thành Hoàng. Tiên Sinh không nhận mình là đạo sĩ, nhưng hễ trong làng có chuyện gì mờ ám là Tiên Sinh liền có mặt. Khi thì trừ tà, khi thì lại siêu độ, mà chưa từng lấy của ai một đồng, một cắc nào. Vì thế nên làng rất biết ơn Tiên Sinh. Muốn tìm Kỷ Lão Tiên Sinh thì rất dễ. Bốn người cứ đi thẳng con đường chính, leo lên bậc đá, tới trước miếu Thành Hoàng thì rẽ sang bên trái. Căn nhà nho nhỏ của Tiên Sinh nằm sau bóng miếu. Người bên trong lúc nào cũng niềm nở đón khách tới thăm. Đánh chết mẹ nó đi, chúng mày, đánh vào chân nói. Đang đi trên đường, bỗng Quốc Chí nghe thấy có tiếng người dọa đánh từ đâu vọng ra. Nhìn sang hai bên thì thấy, trong một con ngách có mấy đứa trẻ con đang xúm vào dùng que vụt tới tấp vật gì ở dưới đất. Vũ hộ vệ là người gặp chuyện bất bình là không có thể để yên. Dù là lũ trẻ con đánh nhau, nhưng ác khẩu như vậy là không tốt. Do đó, Vũ hộ vệ lập tức tiến về phía đám trẻ. Khi thấy đứa lớn nhất trong đám hùng hổ giơ gậy lên, chuẩn bị vung một đòn chí mạng xuống, thì cánh tay nó lập tức liền bị giữ lại. Đám trẻ giật mình ngẩng mặt lên nhìn, thấy người đứng sau lưng của chúng cao lớn vạm vỡ, bàn tay rắn như đá, siết một cái thằng bé kia đã liền kêu oai oái. Cái gậy trong tay cũng đã rời ra, Quốc Chí nói. Chỉ là một con chó, tại sao mấy người lại đánh nó? Tại nó không chịu sủa, cháu bắt nó sủa mà nó không chịu sủa. Đứa bé bị giữ tay mếu máo nói. Chỉ thế mà mấy đứa xúm lại đánh một con chó, vậy có hơn gì nó? Quốc Chí càng ra vẻ giận dữ, mặt nộ khí phừng phừng. Đám trẻ lập tức khóc lên thành tiếng, chúng xin tha rối rít, còn hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ dám bắt nạt động vật như thế nữa. Quốc Chí bấy giờ mới buông tay, đám trẻ ba chân bốn cẳng chạy khỏi ngách, sợ không dám quay đầu lại nhìn. Đình Thiên lúc ấy mới xem qua, thấy Quốc Chí đang nắn người cho con chó, có vẻ như nó đã già, chân lại bị đánh gãy, tới đứng cũng không thể trụ được nữa. Quốc Chí liền xốc nó lên, làm một cái gùi bằng gậy và dây nạt buộc lại, đặt nó ra sau lưng, rồi không dám chậm trễ liền theo Đình Thiên tiếp tục đến nhà Kỷ lão tiên sinh. Con chó này về sau sẽ xử lý tiếp. Công tử lấy đó làm vừa lòng lắm, vốn biết Quốc Chí là người bộc trực, đối với kẻ yếu thường có lòng giúp đỡ, dọc đường hành hiệp trượng nghĩa, mấy việc này làm cũng không thừa. Lại đi tiếp một đoạn, từ dưới dốc nhìn lên có thể thấy ngôi miếu thờ thành hoàng. Vì làng này không giàu có gì nên miếu thờ cũng chỉ nho nhỏ như một căn chòi lợp mái rơm mà thôi. Cửa miếu ban ngày mở lớn, từ trên cao thành hoàng có thể nhìn ra coi sóc cuộc sống của người dân trong làng. Bốn người bước tới trước miếu thờ, Đình Thiên chú ý vào trong thắp một nén nhang, muốn bố cáo với thành hoàng về việc mình tới đây, nhưng thoạt nhìn, công tử liền khựng lại. Trong miếu thờ không có tượng thần Phật, chỉ có duy nhất một con chó đá đặt sau hương án. Tượng cao 10 thước, điêu khắc có đậm, có nhạt. Mặt chó dữ như mãnh thú, bốn chân đều có móng vuốt, xung quanh là rèm rủ xanh đỏ, bát hương cùng mâm bồng ngũ quả. Người ở đây thờ một con chó đá. Đỉnh Thiên nhìn Tử Phàm, ý hỏi chuyện này cũng có thể xảy ra được hay sao? Công tử đừng ngạc nhiên, thành hoàng vốn dĩ không phải là thần Phật. Chỉ cần là người hoặc vật có ảnh hưởng tới làng thì đều được đặt lên thờ phụng. Chuyện con chó đá này kỳ thực cũng rất ly kỳ. Làng lấy tên như vậy cũng là vì con chó đá này xuất hiện từ ngày người ta tới đây khai khẩn đất hoang để mà sinh sống. Tử Phàm trước từng được nghe kể lại, cụ kỵ tổ tiên của dân làng này ngày xưa tới đây để lập nghiệp. Trong lúc phá đất đào đường, xây nhà lập ấp, có tìm thấy một con chó đá được chôn sâu dưới 9 thước đất. Người ta đã lấy lên, nó cao bằng một thân người trưởng thành, hình dung dữ tợn, ai nhìn cũng khiếp đảm. Không ai dám làm gì nó hết, chỉ biết là để nguyên chỗ cũ, ai về nhà nấy. Đêm ngày hôm đó, có tiếng chó chu từ ngoài đồng trống vọng lại. Sáng sớm, có người ra đồng liền hốt hoảng chạy vào báo. Bãi đất tự nhiên bị cày xới, dấu vết sâu tới hàng thước, hướng thẳng từ ngoài đồng vào làng. Người dân hoang mang không biết nên làm gì. Đêm hôm sau liền cắt cử trai tráng ra đồng trông coi con chó đá. Đêm ấy không nghe thấy có tiếng gì kỳ quái. Cho mãi tới sáng, người làng ra xem liền kinh hãi thấy xác mấy trai tráng đã bị xẻ ra làm nhiều mảnh, vứt ngổn ngang dưới chân tượng. Biết dân làng đã động phải tượng thần, một lão niên trong làng liền lập ban thờ, đem bát hương cùng rất nhiều gà lợn ra cúng bái, lại lệnh cho người làng quỳ lạy cả đêm ngoài đồng, xin tượng thần nguôi giận. Đợi tròn một tuần trăng sau không thấy có sự gì bất thường, các lão niên họp lại với nhau rằng, bàn con chó đá này dễ là thần yểm ở nơi đây, mình tới đất nó làm ăn, không thể không thờ phụng nó. Thế là tới sáng ngày hôm sau mọi người cấp tốc lập miếu, chọn giờ đẹp để di rời con chó đá vào trong đó. Còn làm hẳn một bát hương thật lớn, ngày đêm nhang khói. Làng chó đá từ ngày có thành hoàng lập tức yên ổn hẳn. đồng ruộng tốt tươi, nhà nào cũng có của ăn của để, dân làng cũng vì thế mà đông đúc dần lên. Việc gì không thể giải quyết đều đem tới miếu Thành Hoàng cầu xin, nội trong 3 ngày liền được xử lý linh ứng. Đình Thiên nghe đến đây thì ngây người, lại nhìn con chó đá kia một lượt, mắt nó tạc như thật, còn thấy cả ánh kim hiện lên, quả nhiên không phải là thứ tầm thường. Có thể đem lại bình yên, lo ấm cho cả một ngôi làng, không uổng công người ta thờ phụng nó. Sau khi thắp một nén nhang, 4 người rời khỏi miếu thờ Thành Hoàng. Theo lời của người dân, bọn họ đi sang bên trái của ngôi miếu, liền thấy có một căn nhà nho nhỏ ở đó. Tử Phàm dẫn 3 người tiến qua hàng rào, hắn nhìn quang cảnh một lát không biết sư phụ cuộc sống có ổn định hay không. Chỉ thấy có cái chõng tre đặt ra ngoài sân đã mục nát tới không thể ngồi lên được. Hắn cất tiếng gọi. Ngay lập tức, trong nhà có người tất tả chạy ra, thân hình phốp pháp dần xuất hiện. Sau khi nhìn hết 3 người kia, Kỳ Lão tiên sinh dừng lại trước mặt Tử Phàm, nói. Ta không phải đã bảo ngươi đừng có đem chủ nợ tới tìm ta nữa hay sao? Chuyện này trước ta đã giải thích rõ ràng. Bao nhiêu năm rồi, ngươi vẫn còn bám theo ta. Nói cho các người biết, tên này không phải là đồ đệ của ta. Chuyện của nó ta không quan tâm. Rồi mau đi đi. Sư phụ, người đừng tuyệt tình như vậy. Con là vì mong nhớ sư phụ nên mới lặn lội đến đây. Sư phụ không thể để con chào hỏi người một câu hay sao? Tử Phàm ra vẻ đau khổ đáp lời Kỳ Lão tiên sinh. Người... thằng trời đánh. Học đạo xong liền chuồn thẳng xuống núi, để ta ở Bách Tùng Miếu đợi hàng năm trời. Người còn dám gọi ta là sư phụ. Lần trước dám đem chủ nợ tới tìm ta, chẳng phải ta đã nói tiền trả nợ cho ngươi cũng coi như là tiền cắt đứt quan hệ. Ngươi còn đến đây làm gì? Kỳ tiên sinh nộ khí xung thiên, mặt đỏ tía tai mà mắng Tử Phàm. 3 người còn lại nhìn nhau, rõ ràng lời sư phụ hắn nói khác với những gì hắn từng kể. Chẳng phải sư phụ hắn bỏ hắn, còn khiến hắn phải trả nợ dòng dã bao nhiêu năm? Giờ đây sao người gây nợ lại là hắn? Tử Phàm bên kia toát mồ hôi, vội bá vai Kỳ Lão tiên sinh kéo ra một góc nói nhỏ. Sư phụ, lần này tuyệt đối là cực phẩm. Người thấy nam nhân mặc trường bào kia không? Hắn cực kỳ giàu có. Người chỉ cần nói với hắn một chút, hắn sẽ trả người 10 quan tiền. Chỗ đó chúng ta chia nhau, sư phụ một nửa, con... Người còn dám dụ dỗ ta, để ta xem xử lý ngươi như thế nào. Kỳ Lão tiên sinh rút từ bên cạnh ra một cành tre, vung tay giáng xuống chân của Tử Phàm một gậy. Hắn lập tức lùi lại, mắt thấy sư phụ lại giơ tay, hắn không dám nói tiếp, một mạch chạy ra sau 3 người kia núp. Kỳ Lão tiên sinh tới trước mặt của Đình Thiên, nhìn một lát, thấy vậy công tử liền hành lễ, nói. Tiên sinh, tại hạ có việc muốn xin tiên sinh chỉ giáo. Ta tuổi già sức yếu, e rằng không thể giúp được gì công tử, xin hãy về đi cho. Đem cả cái thằng nhóc kia đi luôn đi. Dứt lời, từ sau lưng Quốc Chí có tiếng chó sủa, lại thấy cái đuôi nó vẫy lên tít mù. Kỳ Lão tiên sinh lấy làm lạ, bảo Quốc Chí đem con chó kia ra đây. Vừa thấy, Kỳ Lão tiên sinh liền mừng quính. Chẳng là con chó này tên Lão Cẩu, là con chó già nhà tiên sinh, nuôi đã 8 năm. Tự nhiên cách đây 2 hôm nó đi mất, lão tìm cách nào cũng không thấy. Tìm được chó rồi thì Kỳ Lão tiên sinh cũng đã trở nên dễ dàng hơn, vì nó đã bị gãy một chân. Quốc Chí lập tức bế nó đặt lên cái chõng ngoài sân. Tiên sinh lấy rẻ cùng một cành cây buộc vào chân của nó, lại bôi thuốc để cho nó mau lành. Xong xuôi, Kỳ Lão tiên sinh nhìn 4 người một lượt, cuối cùng mới chỉ vào Quốc Chí, nói. Các người đi về đi, để lại hắn ở đây. Có gì 5 ngày nữa, quay lại đây rồi nói tiếp. Lời nói đột ngột của Kỳ Lão tiên sinh khiến cho 4 người đều cùng kinh ngạc. Nhưng ý của lão quyết có nài nỉ cũng vô ích. Hoặc là giờ 4 người cứ như vậy trở về, hoặc là để lại Quốc Chí ở đây, 5 ngày sau hãy đến. Rốt cục thì Đình Thiên cũng đồng ý cho Quốc Chí theo hầu tiên sinh. Công tử căn dặn hắn đôi điều, sau đó 3 người liền cáo từ. Người vừa đi khuất, Kỳ Lão tiên sinh lập tức ngồi xuống chõng, giống như có gánh nặng vô hình đè lên vai, khiến cho lưng của lão cúi rạp xuống. Quốc Chí không biết vì sao tiên sinh lại chọn mình, nhưng dường như có điều gì đang khiến lão phải khổ tâm, nét mặt lại không giấu được nỗi suy tư. Kỳ tiên sinh thở dài, nói: "Đại họa sắp tới, e rằng một mình ta không thể chống đỡ được. Ông trời quả nhiên là có mắt. Trước khi sức tàn lực kiệt còn cho ta gặp ngươi, ngươi có nguyện ý giúp ta một lần này không?" "Tại hạ chỉ là kẻ phàm phu tục tử, không đáng được tiên sinh nhờ vả. Có điều nếu tiên sinh đã tin tưởng giao phó, vậy tại hạ sẽ dốc hết sức, chỉ mong tiên sinh đáp ứng một yêu cầu của tại hạ." Quốc Chí cương nghị đáp: "Yêu cầu đó là gì?" "Công tử của tại hạ có một món bảo vật được gọi là Ngọc Luyện Hồn, không biết tiên sinh đã từng nghe qua chưa?" Khi vừa nhắc đến mảnh ngọc bội kia, biểu cảm trên mặt của Kỳ lão tiên sinh bỗng chợt lay động. Lão cau mày, mắt nhìn ra khoảng không nhất định. Trầm ngâm một lát, Kỳ lão tiên sinh chậm rãi gật đầu: "Xin hỏi tiên sinh có biết ai là người chế tác ra mảnh ngọc đó, và người ấy hiện đang ở đâu không ạ?" "Ờ, cái này thì..." Lời còn chưa dứt, liền thấy Kỳ lão tiên sinh đứng dậy. Lão nghĩ gì lung lắm, mắt dán xuống đất, chân đã rậm đi mấy lần lại thôi. Xong lão quay ra nhìn Quốc Chí, định nói tiếp câu vừa rồi. Hốt nhiên ánh mắt lại bị cái gì đó thu hút. Ngay sau đó lão quay đầu, không nói không rằng mà đi thẳng vào nhà. Lại kể đến ba người sau khi rời khỏi nhà Kỳ lão tiên sinh. Đình Thiên bình thản đi phía trước, công tử không vội. Nếu tiên sinh đã bảo đợi, thì mình cũng nên đợi. Cốt là để tỏ rõ cái thành tâm của một con người đi nhờ cậy. Đi phía sau là Bá Dũng cùng Tử Phàm, tâm trạng đều không vui. Một người thì nghĩ mãi không hiểu kẻ kia có gì hơn mình mà lại được chọn. Một người thì vẻ mất hứng, lộ ra tận ngoài mặt. Kỳ thực là Tử Phàm còn đang nghĩ tới một chuyện. Lúc gặp sư phụ, hắn thấy hai lòng bàn tay người có vẽ một vòng tròn, trong là chú và đồ hình ngũ giác. Từ vòng tròn lại kéo một đường mực đỏ trên cánh tay, không biết đây là yểm thuật gì mà lại vẽ lên tận thân như vậy. Hắn nghĩ lại, chỉ có chấn thuật và phản thuật mới cần mạo hiểm như vậy. Phải biết rằng yểm thuật lên thân sẽ bằng với dùng chính mình để làm vật tế. Cũng có nghĩa là người thi triển vu thuật đó sẽ phải đánh đổi sinh mệnh của mình. Có thể là một phần hoặc toàn bộ cơ thể để triệu hồi ra năng lực yểm chú. Đối với hắn mà nói, sư phụ là một người pháp lực cao cường. Hắn từng thấy sư phụ thu phục một giống trùng vật chết nửa dòng họ bằng bùa và phản thuật. Phản thuật là gì? Hiểu đơn giản như một đạo sĩ có nhiều hộ pháp để trừ tà. Trong đó phản thuật là dùng để đấu với tà thuật. Nó giống như một thứ vũ khí tạo ra bằng lời chú và đường quyền, có uy lực áp đảo được ma quỷ. Xin được chú thích, trùng ở đây tức có nghĩa là trùng tang. Theo quan niệm của người xưa thì là trong nhà có người chết vào giờ thiêng hoặc hợp mệnh với người thân. Trùng tang có thể hại được nhiều người cùng một lúc. Quay trở lại với câu chuyện, từ lần đó Tử Phàm được chứng kiến sư phụ vật lộn với con trùng, khi đã nhập vào cả chục nhân mạng trong gia tộc kia. Mỗi lần người dứt một câu chú, tay lại tung ra một quyền, chủ yếu là đánh xuống thân xác mấy người kia, nhưng bọn họ không cảm thấy đau đớn. Trái lại là khi ăn đòn của sư phụ, mấy người ấy mới lấy lại được ý thức, đặc biệt là con trùng đã suy yếu, nó sẽ trốn trong người của bất cứ ai, tuyệt nhiên không thao túng người đó. Làm vậy đạo sĩ sẽ tưởng là con trùng đã bị diệt trừ. Sư phụ của Tử Phàm sớm đoán được sẽ dở trò, tới lúc ra đòn quyết định, người mới yểm thuật lên bàn tay. Bấy giờ là mỗi một đầu ngón tay người viết một chữ, lòng bàn tay lại vẽ một vòng chú, chính giữa cắt một đường. Tử Phàm thấy máu từ vết thương đã lan tới đâu, chú và hình đồ ở đó nổi đỏ cả lên, giống như là được khắc xuống bàn tay của sư phụ vậy. Tiếp theo sư phụ vận khí, hai chân xuống tấn, hai tay yểm thuật hoa lên thành một vòng cung. Trong chớp mắt liền thấy người phi thân áp sát kẻ bị trùng nhập, thân thủ mau lẹ, gần như không cho nó có thời gian lẩn trốn. Sư phụ áp một tay lên lưng của người ấy, tay còn lại giữ đầu, lực đạo lớn tới mức khiến cho hai đầu gối của người kia phải khịu xuống. Con trùng lúc đó sẽ bị chú lên lòng bàn tay hút lấy, da thịt nơi bàn tay của sư phụ lập tức tím đen lại. Vì lẽ đó mà yểm thuật này rất nguy hiểm. Về sau, cánh tay của sư phụ phải mất hàng tháng mới có thể khôi phục được. Người cũng đã dặn dò Tử Phàm không được dùng yểm bùa thuật bừa bãi. Nếu thấy tà thuật kia quá mạnh, bản thân nhắm không thắng nổi thì cũng không nên dùng. Đó giống như là tự sát vậy, thậm chí còn không thể trừ được tà. Ví như thân xác là một cái túi, tà khí nhập vào quá nhiều thì sẽ không thể chứa được nữa. Chân khí lúc đó bị hao tổn nặng nề, hộc máu, chết là điều tất yếu. Vậy mà giờ sư phụ lại dùng yểm thuật lên thân. Tử Phàm trong lòng bất an, nhìn tơ máu chằng chịt trong mắt của sư phụ. Những đường gân gồ ghề lên cả hai thái dương, sư phụ giống như đang gồng mình chịu đựng. Là vì cái gì? Hắn bất giác ngoái lại nhìn. Sau những bậc đá dẫn lên dốc, nóc miếu thành hoàng hiện lên dưới ánh chiều tà, giống như có làn khói đen từ đó bốc ra ngùn ngụt. Đang lơ đãng, bỗng hắn đột nhiên nghe thấy có tiếng chó sủa ở một bên đường. Nhưng khi quay ra liền chỉ thấy cây với cây mọc chen chúc. Không có thấy con chó nào gần đó. Đình Thiên cùng Bá Dũng đã đi xuống hết con dốc. Bọn họ đang giúp một nông dân đẩy xe lúa từ ngoài đồng về. Hoạt cảnh bình yên như vậy, hắn không nghĩ là có thể xảy ra chuyện gì xấu. Dẫu sao thì sư phụ cũng nói 5 ngày sau quay lại. Lúc đó muốn hỏi cũng vẫn chưa muộn. Thời gian chờ đợi không phải là dài. Thoắt cái đã đến 4 ngày. Qua một đêm nay là đến cái hẹn ngày mai. Ba người đi thăm thú dân tình quanh làng cũng đã nhàm chân. Ở đây một bên là đồng ruộng, một bên là rừng cây. Cả làng chỉ có vài chục nóc nhà. Ở chơi 4 ngày là đã quá nhiều rồi. Có của ngon vật lạ gì đều đã ăn hết. Cuộc sống của người dân cũng đã tìm hiểu xong. Những chuyện xung quanh làng đều đã nghe chọn. Tất cả chỉ gói gọn trong hai chữ bình yên mà thôi. Đêm trước ngày hẹn, Tử Phàm kiếm đâu được một bình rượu Kim Sơn, thêm chút đồ nhắm đem sang phòng Đình Thiên uống. Hắn tự nhiên thấy chán, muốn tìm người để trò chuyện. Tiện có công tử ở đây, hắn liền qua hỏi han. Vừa hay công tử cũng không có buồn ngủ, ba người vui vẻ ngồi quanh bàn rượu. Tử Phàm hiếu kỳ mấy chuyện trốn thâm cung của Đình Thiên, còn Đình Thiên thì lại hỏi hắn về cách tà ma đạo sĩ, nói qua lại nói một hồi, chẳng biết đã sang canh ba tự lúc nào. Bấy giờ trời đêm âm u, giọt đèn dầu vàng vọt đặt giữa bàn, quầng sáng chỉ đủ rọi ba mặt người ngồi quanh, xa hơn liền thấy một mảnh tối om. Đình Thiên cũng đã hơi ngả ngả say, công tử mân mê ly rượu, trong người lâng lâng như ngồi trên bông, nghĩ tới câu của Tử Phàm vừa hỏi mà mỉm cười. Chợt nghe có tiếng kéo kẹp đột ngột phát ra từ sàn gỗ bên ngoài. Từng tiếng kéo dài, trầm đục như có ai đó đang dẫm lún xuống bên dưới. Tử Phàm liếc mắt sang Bá Dũng, hai người cùng cảnh giác nhìn về phía cửa. Cánh liếp nãy giờ vẫn đang đóng chặt, bỗng từ đâu từ từ hé ra. Giọt đèn lay động, tiếng kéo kẹt bỗng im bặt. Cảm giác được trong bóng đen bên ngoài có thứ gì đó không ngừng dịch chuyển. Chính nó vừa áp sát vào cánh cửa. Tử Phàm chột dạ, có một nguồn áp lực từ đâu ập xuống người hắn, khiến cho đầu hắn nặng trĩu, hai tay không lạnh mà run. Tim bỗng nhiên đập dồn dập. Lắng tai nghe thì liền thấy có một tiếng gằn rung rung bật ra từ cuống họng. Từng hồi ngắt quãng, âm thanh lạnh như đồng, giống như từ cõi u linh đang vọng về. Ngay lúc này đây, không khí có phần căng thẳng. Tử Phàm nín thở, mắt không rời khe cửa. Hắn thấy cả một luồng âm khí đóng thành hình thành khối ngay sau cánh liếp kia. Mùi tử khí hôi tanh bỗng chốc tràn vào phòng. Mắt thấy như có bóng ma đang chập chờn xung quanh, bày ra muôn vàn biểu cảm từ gào khóc cho tới cười âm hiểm. Từ khoảng tối phía sau lũ lượt đang nhào tới. Bóng ma vờn quanh cả ba người, có lúc thì xà xuống tận mặt, nhìn như sắp vồ lấy bọn họ mà cắn xé. Nhưng lập tức liền bị ánh sáng từ ngọn đèn dầu thiêu chết. Tử Phàm trước đó đã âm thầm đốt một lá bùa dưới ngọn đèn. Đêm nay hắn qua đây là do nhìn thấy làn khói đen từ trong miếu thành hoàng đã bắt đầu lan rộng. Chỉ 4 hôm vừa qua, làn khói ấy đã bao kín từ đầu làng đến cuối làng. Nội trong buổi tối ngày hôm nay sẽ có chuyện xảy ra, hắn cũng đã chuẩn bị để dễ bề hành động. Bà Dúc bên kia vừa thủ thế định tuốt gươm. Trần hộ vệ không thấy như Tử Phàm, nhưng trực giác cũng đã mách bảo hắn đang có nguy hiểm rình rập. Tử Phàm liền nhanh tay chặn Bá Dũng, tình thế không cho phép hắn nói ra nửa lời, chỉ có thể dùng ký hiệu. Ý hắn là đừng để lộ sát khí, nó đang thám thính chúng ta. Ta nói... Đang lúc Tử Phàm nháy mắt với Bá Dũng, thì bên cạnh đột nhiên có tiếng nói. Cả hai liền giật bắn người. Lông tóc sau gáy của Tử Phàm lập tức dựng đứng. Thực sự là hắn quên mất còn có một công tử đang ngồi bên cạnh. Tử Phàm vội lấy tay bịt miệng của Đình Thiên. Tiếc là cũng đã quá muộn. Hắn chưa kịp thổi tắt ngọn đèn thì cánh liếp bên ngoài đã lập tức bật tung ra. Một bóng đen đồ sộ ập vào. Nhanh như chớp thì liền xông đến trước mặt của cả ba người. Tiếng gằn biến thành tiếng hống. Nó lập tức hất văng chiếc bàn đi. Thân hình lông lá dựng thẳng như con lân ở trong đội múa. Từ đầu đến chân đen chuỗi, trong mắt đỏ quạch, hai tay to như tay gấu quạt xuống đầu của người đối diện. Bá Dũng không chậm hơn là bao, vừa thấy bóng đen nhào tới liền bật khỏi ghế, tay vung cườm trước mặt của Đỉnh Thiên. Chờ cho nó áp sát thì liền ra chiêu, đạo quang loang loáng, nghe vun vút ba đường chém trong không khí. Thứ kia bị đánh úp bất ngờ, không chút nào núng, còn thấy nó chìa tay ra đỡ. Ba đường chém xuống giống như chém vào đất sét, không có để lại dấu vết gì. Tử Phàm kịp thời kéo Đỉnh Thiên ra khỏi nơi gươm đao loạn lạc. Chờ cho công tử Định Thần được cảnh ngộ trước mặt. Cũng đúng lúc, thứ lông lá sừng sững kia quạt tay đánh văng Bá Dũng vào góc nhà, nghe hộc một tiếng. Bên kia dường như có người thổ huyết, lớn hơn cả là tiếng hống lồng lộn của mãnh thú. Bóng ma cũng theo không khí mà bị nó hút vào căng cả lồng ngực. Có thể thấy rằng kia là một con thú lớn, lông bờm rậm rạp. Nó đứng trên hai chân sau, hai chân trước dương vuốt trực chiến, đường sống lưng gồ lên thành từng ụ, trông nó nửa giống gấu, nửa giống chó, lại thêm luồng âm khí dồi dào bao quanh thân hình, thanh thế bức người. Ngay sau đó, nó bỏ qua Bá Dũng, trực tiếp nhắm vào Đỉnh Thiên mà xông tới. Quý khán thính giả vừa lắng nghe phần 2 Luyện Linh Hồn của tác giả Tống Ngọc. Muốn biết sự thể của loài mãnh thú này và liệu nhóm người của Tử Phàm sẽ phải đối phó ra sao, xin mời đón nghe tiếp phần 3 sẽ được phát hành trong ngày kế tiếp. Xin trân trọng cảm ơn.